Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của Quỳnh Hải. Dẫn anh qua xem coi mấy đứa. Ông anh tôi ngoắc tay. Dạ, để em. Thằng Dũng nhanh nhẩu dẫn ông anh tôi đến chỗ treo câu đố. Cái gì nhìn dưới kính lúp không thể nào phóng to lên được? Câu này của Mai ra đó hả? Tôi ngẩn người hỏi. Ừ, nàng mỉm cười đáp. Cái gì nhìn qua kính lúp lại chẳng thấy to lên? Ông anh tôi lẩm bẩm. Đồ đạc đâu ra nhiều thế chú? Thằng Chiến lục lọi mớ quà. Khổ công lắm mới hốt về được đấy. Tôi cười tự mãn. Thế giải được câu này không? Ông anh tôi sững sờ nhìn tôi. Hê hê, của lớp đệ mà, đệ nỡ lòng nào giải chứ? Tôi giờ rụt cổ. Nói đáp án nghe coi. Tôi thì thầm với thằng Luân. Biết đâu mà nói. Nó nhún vai đáp. Ờ, tụi mày ở đây nãy giờ mà. Tôi ngạc nhiên. Bọn tao cũng có biết câu này của Mai đâu. Đang bí nãy giờ đây. Nó lắc đầu. Đại huynh bí rồi hiền đệ ơi. Ông anh tôi yếu xìu vỗ vai tôi. Ờ, đệ cũng như rứa. Tôi nửa rầu rĩ, nửa khoái chí. Thôi, để câu này vô các lớp khác giải. Chừng nào về nhà, nói đáp án tao nghe. Rồi ống cùng với bà chị kia về, không quên cầm theo một chai Pepsi loại bự khi nãy. Tầm vài phút sau, canh chừng lúc Vi vẫn chưa từ trại chỉ huy về. Tôi tò tò đi theo Tiểu Mai từ trại trước trại sau, rồi lại từ trại sau ngược ra cổng, mặt ra vẻ đăm chiêu tận. Gì thế Nam? Nàng phì cười hỏi. Hì, đáp án câu đố bí rồi. Tôi tò mò. Dễ lắm. Nàng nheo mắt. Nhưng bó tay rồi mà. Tôi ngoan cố. Là gốc. Tiểu Mai trả lời. Hả? Cái gì gốc? Tôi trố mắt, hình như nãy nghe sót. Gốc hình học ấy. Nam đâu thể nào phóng to hay thu nhỏ nó được. Kính lúp cũng vậy thôi. Bao nhiêu độ là bấy nhiêu độ. Bất di bất dịch. Nàng từ tốn giải thích. Tôi ngớ người. Đến đây chỉ biết gọi là 10 phần bái phục nàng. Xưa nay tôi luôn tự hào cái khoảng thông minh của mình là nhất. Về đâu nhân ngoại hữu nhân. Đúng là không lường trước được. Tôi thầm tiếc hồi hụi cho tụi khang mập không chịu đi theo xem bọn tôi trổ tài lúc giải đố mấy lớp khác. Nếu mà thằng Dũng có mặt lúc đó, thì thế nào nó cũng tôn Tiểu Mai lên làm thần mất. Vì nó đã hay gọi đùa tôi là thánh rồi, mà tôi còn thua nàng mấy bậc. Cái này theo như Liên Hiệp thì gọi là siêu phàm nhập tiên, siêu tiên nhập thánh, siêu thánh nhập thần, siêu thần nhập tôn. Hê hê. Chương 27. Tầm 10 giờ hơn, tôi ngồi giữa gốc cây nhìn chai Pepsi cỡ bự mà lắc đầu ngao ngán. Tất cả chỉ vì thiếu đá lạnh, uống nước ngọt mà thiếu đá lạnh thì uống thế quái nào được. Sao cái mặt mày thảm thế? Thằng Luân ngồi kế bên, đang chỉnh sửa lại con diều nó tự làm để chuẩn bị thi thả diều cho buổi chiều. Khát quá! Tôi thều thào. Mày ôm nguyên chai nước bự chản đó mà khác gì? Nó trố mắt ngạc nhiên. Không có nước đá, khó uống. Tôi nhăn nhó. Thế đợi tới giờ cơm, thể nào cũng có trà đá, vớt đá bỏ vô. Thằng Luân nhún vai nói tỉnh queo như không có gì. Đợi tới đó thì thân tao héo úa như... Ê, ê, mập, cái ly gì thế? Tôi đang rên rỉ thì nhìn thấy Khang Mập tay cầm ly nước đá mát lạnh đang đi ngang qua. Ly nước chứ gì? Mày hỏi ngu. Thằng Khang nhếch môi. Thì biết, nhưng mày kiếm nước đá đâu ra thế? Tôi sẵn giọng. qua đây. Rồi nó ngoắt tay làm bộ bí hiểm. Thằng Luân và tôi ôm con diều chạy theo khăn mập ra sau liều, đến chỗ mấy thùng đựng trái cây mà khi nãy bọn tôi xách lên trại. Trái cây mà, đá đâu? Tôi thắc mắc. Đá dưới chân mày chứ đâu? Thằng Tuấn nhập bọn. Đâu? Tôi ngạc nhiên tợn. Mấy cục lăn lông lóc dưới đất đó. Nó cười điểu. Dẹp mày đi. Tôi sầm mặt. Tôi hồi hộp nhìn khăn mập dở tấm bạc phủ trên mấy thùng đựng trái cây ra. Cuối cùng nó lôi ra một cái thùng xốp cỡ dừa như những người bán dừa ướp lạnh ngoài chợ. Thế nào? Khăn mập nháy mắt. Trên tay nó là một bọc ni lông đựng nước nhưng đã đông thành đá lạnh. Tuyệt chiêu, sao nãy giờ không nói? Thằng Tuấn háo hức. Hè, tao dặn em Quyền đem lên đấy. Khăn mập cười tự hào. Nước đá mà mày giấu như giấu bơm ấy. Tôi liếm môi. Không giấu chúng mày bu vào thì nổ banh cái thùng xốp luôn à? Thằng Khang nói. Mà to tổ bố vậy sao uống? Thằng Luân liếm môi. Đập ra, mày hỏi đần thế. Tuấn rách cà khịa. Lấy gì mà đập, đầu mày nhé. Luân đội trưởng cười khằng. Tao quên dặn em Quyền đem đồ đập đá rồi. Khăn mập méo xệt mặt thừa nhận. Chứ nãy mày lấy đá nhỏ đâu mà uống? Tôi hỏi tiếp. Tao qua bọn 10A3 xin. Nó đáp. Cái thằng A1 mà phải đi xin A3 à? Thằng Tuấn sừng sộ. Bọn con gái bên đó nhờ tao chỉnh giùm cái âm ly nghe nhạc. Tao tiện tay xin về ly đá thôi mà. Khăn mập nhún vai đáp. Thế sao không xin nhiều vào? Ích kỷ. Rồi giờ tính sao với cái bịch đá này đây? Tôi bắt đầu nổi nóng. Ai biết, đừng hỏi tao. Khăn mập lắc đầu. Tất cả gian ra, để anh. Thằng Chiến ở đâu nhào chào. Mày tính làm gì đấy? Đóng phim à? Thằng Tuấn há hốc mồm. Thằng Chiến giật văng cái mũ xuống đất, xăng tay áo lên, thù nắm đấm lại, mặt mày ra vẻ căng thẳng như đang sắp dẫn công phát kình. Chúng mày xem nhé, đây gọi là thuyết quyền công, tuyệt học thất truyền đã lâu của võ lâm thần thoại. Nó hít một hơi thật sâu. Bọn tôi dù biết thằng này sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu, nhưng cũng hồi hộp xem thử vì nghe đâu thằng Chiến học võ cổ truyền từ nhỏ. Nó có gãy tay cũng không sao, nhưng nhỡ như bọc nước đá vỡ nhỏ ra thì càng tốt. Bịch! Ú! A! Thằng Chiến ôm tay rú lên, bọc đá vẫn không suy xuyển. Tụi tôi phá lăn ra cười sằng sặc. Thằng Chiến thì đang giãy đành đạch trên đất, trong cái bộ như con choi choi vừa bị người ta cầm cây chọc vào. Khó đỡ quá, hỏng dè thằng này bị quan tưởng. Tôi quệt nước mắt, cười méo xẹo vì cái bụng đau quặn lại do cười gặp cả người. Mà tao thấy cũng có lý đấy. Tụi mình thi nhau đập, có ngày bịch đá cũng bể ra. Khăn mập cà khịa. Bể ra hay tan ra nước hết? Luân đội trưởng lồm cồm đứng dậy. Giờ tính sao? Hay lụm đá củi chọi vô? Thằng Tuấn hiến kế. Chọi vào mặt mày ấy, giờ bỏ sự toàn đất cát. Tôi lè lưỡi lắc đầu. Chứ mày ngon thì tính đi. Nó quắt mắt. Bỏ chai Pepsi vô ướp lạnh chứ tính quái gì nữa. Tôi xui xỉ. Mười phút sau, lớp tôi xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh hai bên cổng trại, đứng vỗ tay rào rào chào mừng đoàn các vị từ trại chí quy sang chấm điểm trại chi đoàn 10A1. Tôi thấy Khả Vi cũng đi chung với mấy thầy bên đoàn. Về lớp là Vi nhập ngay vô hàng mà đứng cạnh tôi. Làm gì mất hút sáng giờ thế? Tôi giờ nhăn mặt. Hi, kẹt bên trại chí quy nè. nghe phổ biến công tác về mấy trò chơi cho buổi chiều với buổi tối. Vì thở hắt ra. Thế giờ chấm điểm trải xong rồi làm gì nữa? Tôi thắc mắc. Ăn trưa rồi nghỉ đến tầm 1:30 bắt đầu họp trại. Vì đáp. Lớp mình vô đói rồi. Mát 10 điểm ở tất cả các hạng mục. Tôi phòng mũi. Dễ ăn quá ha, chưa biết được đâu. Vì biểu môi. Cho mơ tí đi, hè. Tôi gãi mũi cười trừ. Hứ, mơ gì thiết thực chút đi. Vì nhún vai. Vậy mơ có nước đá uống. Hi, khát mà trời nóng quá. Tôi chuyển sang rên rỉ. À, thế tí nữa đợi chút. Vì hấp hái mắt, cười bí mật. Các thầy cô trong trại chỉ huy nhìn qua cổng trại lớp tôi một hồi, đứng nghe Khang Mập thuyết trình ý tưởng, rồi mọi người chuyển sang chấm điểm cách dựng liều, bài trí đồ đạc bên trong và tình hình vệ sinh quanh trại. Sau đó tổ chấm điểm chuyển sang trại của 10A2 kế bên. Bọn tôi theo lời cô Nga tan hàng, thích làm gì làm, đợi đến giờ cơm trưa. Đi theo Vi. Vi kéo tay tôi. Đi đâu rứa? Tôi tò mò chạy theo. Thì bảo đi mà, hỏi hoài. Em nhìn tôi, hất mái đầu sang hướng trại chỉ huy, rồi vuốt tóc đi tiếp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi đứng ngay ra, trời hỡi, Vi cũng xinh quá. Chẳng đợi lâu, tôi cắp giò chạy theo, không quan tâm đến cái vụ đá lạnh gì nữa, hè hè. Lên trại chỉ huy, đó là một trại nhìn cũng như các chi đoàn, nhưng khác là tôi nhìn có vẻ chắc chắn và dày dạn hơn. Với cờ tổ quốc và cờ đoàn treo trên cổng, bên trong có một số thầy cô đang ngồi. Tôi đâm chột dạ, lùi lại vài bước. Chứ dân đen như tôi, mò đầu chào, có khi bị bắt lên bót cả ngày chứ chẳng chơi. Đứng đây nha, đợi chút. Vì nói rồi đi thẳng vào trong. Tôi đứng tại chỗ, nhìn hết một lượt quanh cảnh xung quanh. Quá ra trại chỉ huy nằm thoai thoải ngay trên đỉnh đồi. Đứng ở đây có thể thấy bao quát toàn cảnh một vùng trại phía dưới. Lẫn giữa những hàng cây bạch đàn đang rủ bóng mát xuống cái nóng của buổi gần trưa. Xa dần hơn nữa là doanh trại quân đội. Trải hết tầm mắt là một vùng đất trống khá lớn, vẻ như là chỗ duyệt quân sự. Cơ mang nào là người những người, không khí đầy vẻ nhộn nhịp tưng bừng mà hiếm khi cánh rừng này có được. Nè, nhìn gì đó? Vi từ sau đập vai tôi. Nhìn mấy cái trại ấy mà. Tôi đáp. Đây, mỗi đứa một ly. Vi tươi cười chìa ra hai ly đá thỏi y chang trong căng tin trường. Ghê, lấy đâu ra vậy? Tôi trố mắt. Hì, cán bộ có cái giá của cán bộ nha, lấy trong trại chỉ huy đó. Vì nheo mắt lém lỉnh. Thế nước đâu, ly đá không thế? Tôi được voi đòi tiên. Thôi đi ông, nước về trại lớp mình lấy chứ. Vì đẩy vai tôi. Tôi cười. Tôi khoái chí tận hưởng cảm giác dòng Pepsi mát lạnh và ngọt liệm. Thánh! Cho em uống với. Thằng Dũng đánh hơi ào tới, cắt ngang sự sung sướng của tôi. À, thằng Nam, ly đá đâu đấy? Thằng Tuấn và thằng Chiến cũng vô đến. Của tao. Tôi ngơ ngác, cái ly trên tay đã bị thằng Dũng giật. Giấu anh em là tội nha mày. Thằng Quý đá tôi một cái. Tao vừa uống có một hớp chứ mấy. Tôi nhăn nhó. Thế để bọn tao mấy hớp còn lại cho. Thằng Tuấn giật ngay cái ly. Coi chừng rớt đá, phí thế. Thằng Dũng giơ tay ra hứng, y như thỏi đá sắp rớt ra là thỏi vàng 4 số 9. Sao mà khốn nạn cái thân đã trốn tuốt ra trại sao muốn nhâm nhi ly nước một mình cho sảng khoái mà cũng không được. Để bọn ăn cướp trên vàn mướp nó giật lấy. Biết vậy nãy nghe lời Vi, tót sang chỗ bọn con gái ngồi chơi, có khi cái ly nước của tôi cũng không đến nỗi bị nẫn đi một cách thô bạo như thế này. Chương 28. Tôi có một kinh nghiệm xương máu, đó là khi đi ăn uống chung với lớp tuyệt đối không ngồi gần nhỏ yên ù, và sống chết gì thì cũng phải kề cạnh bên Vi vì nó ăn như lở núi. Chính vì lẽ đó, nên buổi cơm trưa của ngày đầu tiên họp trại, ngay khi phát cơm là tôi đã hốt đại một hộp rồi tót sang chỗ Vi ngồi. Vừa chạy làng vừa giáo giác nhìn xem có bóng dáng yên ù lãng vãng gần đó không. Gì thế Nam? Vi ngạc nhiên dòm bột tịch láo liên như thằng trộm gà của tôi. Tránh bảo. Bảo gì? Bảo yên ù, tôi đáp. Khùng quá, Vi phì cười. Ra bên kia ngồi kìa. Tôi chỉ tay sang chỗ góc bạch đàn gần cổng trại, có gờ đất để ngồi và quan trọng là ở đó bóng mát khá rộng. Đúng như dự đoán, Vi ăn chậm và ít như mèo ăn. Mới dở hộp cơm ra, đã than nhiều, rồi sang cho tôi nửa cái ốp la và gần trọn miếng sườn nướng. Tôi sướng mê tơi, cười tít mắt. Ê, bà Yên ăn dữ thế, mỗi đứa mỗi hộp chứ? Giọng thằng Tuấn vang lên phía trong liều. Kệ tôi, đưa đây, ha ha. Nhỏ Yên vên mặt rồi ôm hai hộp cơm đi ra ngoài. Thấy chưa, thấy Tránh Bảo đúng chưa? Tôi rụt cổ nói. Dớ dẫn quá. Vi cười cười đập vai tôi. Không đâu, tí rồi xem. Tôi ngoan cố giữ tiếp. Và y chang, tầm vài phút sau hai đứa tôi đã thấy thằng Dũng từ trại sau ôm hộp cơm của nó vừa chạy vừa la. Cướp, bớ cướp, trấn lột, cơm trưa đây này. Ha ha, ăn gì mà chậm thế? Yên ù rượt theo sau. Ôi chàng ơi là chàng ơi, sao thả nó về đây, để giờ nó phá buôn phá làng này, chàng ơi là chàng ơi. Hai đứa tôi cười rú rượi vì cái điệu bộ nửa đùa nửa thật của thằng Dũng đang giãy đanh đạch vì bị giật miếng ăn tận miệng. Tôi khoái chí yên tâm gấp hộp cơm đã trống không lại bỏ vào sọt rác, rồi tựa lưng thở dốc nhưng trong bụng hãy còn thòm thèm vì hình như cơm hơi ít, chưa được no cho lắm. Vì đi lấy ly đá, Nam lấy nước ngọt ra nha. Ok. Vì ngược lên trại chỉ huy. Tôi rón rén mò ra trại sau chỗ mấy thùng trái cây, định lấy chai Pepsi ướp lạnh khi nãy, thì thấy Khăn Mập đang nhai nhớp nhép món gì đó ngon lành lắm, mà rõ ràng là chẳng có trong thực đơn cơm hộp. Ê, ăn gì thế? Cho tao với. Tôi nhảy sổ tới. Dẹp, miếng này của tao. Nó giật ngược tay lại. Lấy đâu thế? Mà cái gì thế? Tôi háo hức dòm miếng cơm cuộn lại với trứng rán vàng ươm, bao quanh ngoài là lớp lá gì đó màu đen. Cơm cuộn trứng, mày dành là tao đập dở mặt đấy. Khăn Mập ngồi quay lưng lại. Ờ, mà đâu ra thế? Tôi liếm môi. Lấy bên Trúc Mai ấy. Nó tiết lộ. Chẳng do dự, tôi phóng ngay vô trong liều nhìn quanh quất tìm Tiểu Mai. Khi rồi, nàng đang ngồi ngay mép liều với mấy nhỏ con gái tổ một. Tôi bay tới ngay, rồi thắng lại cái kiếp vì kế bên Tiểu Mai là nhỏ yên ù đang cười hả hê. Gì vậy Nam? Tiểu Mai ngạc nhiên quay sang hỏi. À, cơm... À, à không, cơm trứng ấy. Tôi lắp bắp nói như bản năng. Hê, hey, hết rồi ông ơi, tới trễ rứa. Yên ù cười khoái trá. Ừ, hết rồi, Mai không biết nên lúc ở nhà làm hơi ít. Tiểu Mai nhìn tôi cười ái ngại. À, không sao, Nam hỏi tại thằng Khang nó muốn ăn nữa, nhờ Nam tới hỏi. Vậy thôi Nam đi nhé. Tôi lúng búng bán đứng Khăn Mập rồi đứng dậy đi thẳng, trong bụng rủa thầm nhỏ yên ù tơi tả. Ha ha, xạo nữa, ông Nam mà đi xin đồ ăn giùm ông Khang mới lạ, muốn ăn thì nói đi. Giọng nhỏ yên vang ngay sau lưng dù tôi đã đi hết tốc lực ra khỏi liều. mặt sao thảm vậy Nam? Vì ngạc nhiên chìa ly nước cho tôi. À, trời nóng ấy mà. Tôi vội lấp liếm, có cho chàng cũng không dám để lộ vụ khi nãy. Đâu có nóng mấy, bóng cây mát thế này mà, thêm ly đá lạnh nữa. Vì giáp ly đá lạnh vô bên má tôi. Ê, lạnh đấy. Tôi la quài quái. Ai bảo vừa rồi kêu nóng? Vì cười tinh quái. Thì tại... Ôi da, tổ bà thằng... Tôi chưa kịp nói thì đã nghe đánh bóp cái giật mình ngay sau đầu. Quay lưng lại lào bào thì ngớ người ra. Ông anh tôi đang cười hờn hợt phía sau, tay xách trái cây đưa ra trước mặt. Ranh con, mày bảo ai là thằng đấy? Ổng khoác vai tôi rồi kéo đầu đi ra ngoài cổng. Ơ, gì nữa? Ngồi đó nhé Vi. Tôi gọi với theo. Ừ. Vì ngơ ngác. Ái chà, Vi ha, thế bé Mai nhà mình đâu? Ông anh tôi nói móc máy. Tôi cứng họng. Tao hỏi Vi nào đấy? À, con bé hôm bữa mày kể đây à? Ổng gật gù. Ờ, hè, cũng dễ thương đấy. Thế mày bắt cá hai tay à? Ổng nhắm mắt hỏi. Bảy, bảy bạ. Tớ có gì không Quynh? Tôi nhăn nhó gỡ tay thoát ra. Đem mới trái cây cho Hiền để chứ đâu. Của chị dâu mày gửi đấy. Hè hè. Ổng bảo tôi cầm bọc trái cây rồi bước lại chỗ Vi, ngồi xuống cạnh, tôi đâm chột dạ, phóng ngay theo sau. Chào em, quen thằng Nam lâu chưa? Dạ, dạ, thì học chung lớp mà anh. Vi bối rối trả lời. Ừ, anh ở trại 12A2, lên chơi với nó buổi trưa chút ấy mà. Ổng nói. Dạ, anh ngồi chơi. Vi cười gật đầu. Giả như đoán ra ổng là anh trai tôi rồi. Quỷ tha ma bắt, trưa nắng thì ở dưới trại ông chơi đi, chứ mò lên đây làm gì, phá đám thằng em này nữa. Tôi nhăn nhó, rủa thầm trong bụng. Tiểu đệ, đá thỏi lấy đâu ra thế? Ông anh tôi tò mò. À, lấy bên trại... Tôi giật mình. Lấy Quynh một ly coi. Đá bên lớp tan hết từ sáng. Ổng phất phơ tay ra chiều nóng bức lắm, dù đang ngồi dưới gốc cây mát rượi. Anh ngồi đi, để em lấy đá. Vì nói rồi đứng dậy, lại ngược lên hướng trại chỉ huy. Phiền Vi quá. Tôi ái ngại nói khẽ. Hi, đâu có gì, mấy khi gặp được anh trai Nam. Đoạn rồi tôi đi tới ngồi với lão anh. Ổng đang dòm cái cổng trại, chốc chốc lại tạt lưỡi suýt xoa, rồi lắc đầu lia lịa. Tôi cũng chẳng buồn nói gì, trơ mỏ ra ngồi hóng. Lấy tin ra đãi tao coi mày. Ổng bảo mà tôi nghe như sét đánh bên tai. Ơ, lúc sáng vừa đưa ra cả bốn chai còn gì nữa. Tôi trố mắt. Bây giờ một là chú lấy tin ra thì tí nữa, có ba người uống. Anh với chú và nhỏ Vi. Còn hai là anh vào trại gọi thêm bé Mai ra. Rồi bốn người cùng ngồi uống nước lã tới chiều cũng được, cho chú chọn đó. Anh rộng lượng lắm. Ổng hất hàm đánh đố. Dạ, dạ, để lấy. Một chai thôi nha. Tôi yếu xìu ngay tấp lự. Ừ, tốt. Trưa nắng mà có xịt tin mát lạnh thì nhất rồi. Ổng cười khoái trá. Tôi rầu rĩ lết vô trại, mở ba lô, bấm bụng lấy ra một chai Stin, đau khổ nhìn hai chai còn lại. Mới sáng đem bảy chai, giờ chỉ còn hai, nản không chịu được. Đâu có ngờ đến tình huống ông anh tôi mò lên tận đây, nhìn tôi ngồi với Vi, rồi chơi ngay chiêu đem Tiểu Mai ra mà uy hiếp. Thật là hiểm ác quá sức. Thôi thì Stin còn bỏ được. Chứ không đem ra, nhỡ ông anh tôi điên lên, làm thật thì Tiểu Mai với Vi lại ngồi chung mâm, thêm lão anh tôi chơi điểu giả, giờ nói hớ hên gì đó, rồi lộ ra mấy lần tôi với Tiểu Mai đi chơi, thì Vi có mà đem tôi treo cổ ngay lập tức, chứ chẳng phải đùa.